Clement cùng ta nói chuyện. Nam Hy lựa chọn lại là ngươi. Đây là làm hai tay tính toán. Vẫn là bọn họ chi gian xuất hiện không hợp. Aya hỏi Hugh, ngươi tính toán như thế nào làm? Aya liên tục hỏi, ngày hôm qua nghe Nam Hy cùng Louis phu nhân nói chuyện. Bọn họ chi gian quan hệ thật không sai, đối mặt Aya bức hỏi. Hugh không quá thống khoái. Này cùng ngươi không có gì quan hệ, Hugh nói. Aya nói, có lẽ đi, chính là ngươi hẳn là biết. Mễ thiết ngươi xâm cùng Angel quan hệ. Luận thân mật nói, Angel cùng mễ thiết ngươi xâm càng thân mật. Hugh cười nhạo một tiếng. Thực nhẹ, nhưng mà cũng thực rõ ràng. Hugh nói, thân mật, cái này hỏi lại hàm nghĩa lại rõ ràng bất quá. Aya sắc mặt bất biến. Cho nên ngươi hẳn là minh bạch. Mễ thiết ngươi xâm thật sự ra ngoài ý muốn nói. Angel nhất định sẽ ra tay, cái này ra tay là trợ giúp vẫn là gồm thâu. Liền xem tình huống, Aya nói, nếu Louis cũng gia nhập tiến vào. Ba cái lựa chọn ngươi đã tưởng hảo sao, Hugh minh bạch Aya ý tứ. Cùng nhau trợ giúp mễ thiết ngươi Samani làm như vậy kết quả. Công lao cũng phân Angel một nửa. Không đạt được hoàn mỹ. Cuối cùng mễ thiết ngươi xâm sẽ càng thiên hướng kia một nhà đâu. Cùng nhau gồm thâu mễ thiết ngươi Samani làm như vậy kết quả liền cùng mặt trên giống nhau. Vẫn là muốn cùng Angel chia sẻ. Đến lúc đó như thế nào phân lại là cái phiền toái. Cuối cùng một cái lựa chọn. Chính là trợ giúp mễ thiết ngươi xâm đồng thời. Hơn nữa đối phó Angel. Cái này lựa chọn liền càng phức tạp. Yêu cầu suy xét đáng giá sao? Cùng với cùng Angel quan hệ tan vỡ, Hugh không có cấp cho Aya một cái chuẩn xác đáp án. Đứng dậy rời đi, Aya nhìn hắn rời đi. Sau đó lấy ra di động gọi điện thoại. Một phòng, cửa sổ sắt đất hộ. Đối với hoa viên phương hướng, Nam Hy ngồi ở bên cửa sổ. Ban ngày ánh mặt trời sáng lạn, pha lê là đặc thù chế. Bên ngoài thấy không rõ tình huống bên trong lại có thể đem bên ngoài xem đến rõ ràng. 50 Aya sở dĩ lựa chọn cùng Hugh ở trong hoa viên nói chuyện với nhau. Gần nhất là nơi này sẽ không có người tới quấy rầy. Thứ hai chính là không dễ dàng bị giám thị đến, chỉ là nàng vẫn là xem thường Nam Hy, cũng có thể là nàng không nghĩ tới Nam Hy sẽ làm được loại tình trạng này. Nam Hy nhìn đến Hugh sau khi rời đi, liền đem tầm mắt từ hoa viên thu hồi tới, chiều bên cạnh Tiếu Ân nhìn lại, Tiếu Ân ánh mắt đặt ở trước mặt trên màn hình máy tính. Đôi tay thuần thục thao tác, không bao lâu trong máy tính liền xuất hiện thanh âm Ani nếu bên ngoài Aya ở đây nói. Liền sẽ phát hiện thanh âm này rõ ràng chính là nàng. Mà nàng hiện tại đánh điện thoại nội dung đã bị Nam Hy đám người nghe lén. Nam Hy nghe được cùng Aya trò chuyện cũng là một nữ nhân. Nữ nhân thanh tuyến có loại yên giọng tính cảm, nói chuyện lên cũng chậm gì gì lộ ra suy sút lười nhác. Chỉ là đương Aya đối nàng nói lên mễ thiết ngươi xâm tình huống. Cùng với chính mình cùng Clement nói chuyện với nhau sau, nữ nhân ngữ điệu liền đã xảy ra biến hóa. Ha ha ha ha. Cho nên mễ thiết ngươi xâm muốn xui xẻo sao, nữ nhân cười đến phá lệ thống khoái. Yên giọng tính cảm cũng càng mê hoặc. Hết chương.